sử dụng bàn tay vàng giải mộng. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau đại gia liền cùng đi phòng học. Từ phòng ngủ đi qua đi yêu cầu 10 phút. Tới rồi phòng học, Cao Lộ đột nhiên mắt kính liền sáng. Các ngươi xem cái kia nam sinh hảo soái. Mạc Tiểu Viên bọn họ cũng nhìn qua đi. Lớn lên là rất soái. Mạc Tiểu Viên nhớ rõ đây là bọn họ ban thể dục ủy viên. Thành tích thực không tồi. Bóng rổ đánh đến đặc biệt hảo. Năm đó trường học rất nhiều đồng học đều yêu thầm hắn. Bất quá những người này bên trong không có Mạc Tiểu Viên. Chính mình năm đó phỏng chừng trong lòng chỉ có ăn. EQ cũng thấp. Mãi cho đến 28 tuổi còn không có nói qua luyến ái. Tuổi trẻ thật tốt. Nghe các nàng mấy cái ở chít chít sao sao đàm luận cái nào đồng học đẹp. Mạc Tiểu Viên cảm khái nói. Không bao lâu, chủ nhiệm lớp liền tới rồi. Các nàng ban chủ nhiệm lớp là cái 40 tuổi nam lão sư. Họ Đồng giáo toán học. Hắn thập phần coi trọng học sinh thành tích. Đối học tập tốt đồng học đặc biệt quan tâm. Không ít đồng học đều không thế nào thích hắn. Khai giảng chuyện thứ nhất chính là bài chỗ ngồi. Đồng lão sư tuy rằng sẽ tương đối thích thành tích tốt học sinh. Nhưng là lại sẽ không ở bài chỗ ngồi thời điểm ấn thành tích bài. Hắn đều là ấn thân cao tới. Mạc Tiểu Viên thân cao có 162. Cao nhất còn có thể tại trường cái 3 cm. Bởi vì lớp chúng ta thân cao đều không tính cao. Lần này chỗ ngồi cấp xếp hạng đếm ngược đệ nhị bài. Cùng Lộ Cầu Chân làm ngồi cùng bàn. Nói đến cũng kỳ quái. Nhị ban nam sinh nữ sinh đều không cao. Tối cao chính là thể dục ủy viên Lý Sổ. Hắn đương nhiên ngồi ở cuối cùng một loạt. Mặt khác cũng chưa thượng 175. Chuyện tin hay. Đồng lão sư ở trên bục giảng nói rất nhiều cao trung những việc cần chú ý. Cuối cùng nói. Trường học năm nay chuẩn bị tổ chức một lần hiểu rõ trắc nghiệm. Thời gian phỏng chừng tại hạ tuần 1. Các bạn học ở học tập nội dung mới thời điểm. Cũng muốn chú ý ôn tập một chút. Chúng ta ban cán bộ liền đang sờ đế khảo thí về sau tuyển cử. Đại gia vừa nghe tin tức này liền kêu rên không thôi. Đại gia cũng đừng khẩn trương. Về sau loại này khảo thí sẽ thường xuyên có. Mỗi tháng đều sẽ có một lần nguyệt khảo. Đại gia yêu cầu thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Đại gia vừa nghe kêu lớn hơn nữa thanh. Hảo, hiện tại chúng ta bắt đầu cho nhau nhận thức một chút. Trước từ đệ nhất tổ bắt đầu. Từ trước sau này tới giới thiệu một chút chính mình. Đồng lão sư vỗ vỗ cái bàn nói. Trong ban thật nhiều người Mạc Tiểu Viên đều không thế nào nhớ rõ. Trải qua tự giới thiệu về sau. Lại nhớ lên. Mọi người đều từng cái giới thiệu. Thực mau đến phiên Mạc Tiểu Viên. Chào mọi người. Ta kêu Mạc Tiểu Viên. Thực vinh hạnh có thể cùng đại gia trở thành một cái ban đồng học. Hy vọng về sau chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực. Cùng nhau tiến bộ. Mạc Tiểu Viên ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình. Đơn giản giới thiệu một chút liền hồi chỗ ngồi. Kế tiếp chính là Lộ Cầu Chân. Nàng vẫn là trước sau như một cao lãnh. Giới thiệu một chút tên của mình liền xuống dưới. Mạc Tiểu Viên nhìn nàng viết tự. Thật là đẹp mắt. Có điểm hâm mộ. Chờ sở hữu đồng học giới thiệu xong rồi về sau. Đồng lão sư liền an bài đại gia trước làm quen một chút sách vở. Không một lát liền tan học. Kế tiếp mấy tiết khóa. Các khoa lão sư tới đi học đều là trước đem học sinh nhận thức một lần. Buổi tối tự học thời điểm. Bởi vì là ngày đầu tiên. Cũng không có gì tác nghiệp. Đồng lão sư liền an bài đại gia tự học. Xét thấy vừa mới tuyên bố thi khảo sát chất lượng. Đại gia học tập đều thực nghiêm túc. Mạc Tiểu Viên cũng mở ra hệ thống. Tiến hành học tập. Hôm nay đồng lão sư tuyên bố phải tiến hành hiểu rõ thí nghiệm thời điểm. Hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1. Ký chủ niên cấp xếp hạng 380. Mỗi tiến bộ 5 danh. Khen thưởng tích phân 50 phân. Nhiệm vụ 2. Ký chủ lớp xếp hạng đệ nhất. Khen thưởng 100 tích phân. Niên cấp đệ nhất khen thưởng 200 tích phân. Này hai nhiệm vụ đều là trường kỳ hữu hiệu. Mạc Tiểu Viên vừa thấy đến liền cảm giác rất có động lực. Lập tức liền hoa tích phân đổi kim bài học bù lão sư. Buổi tối 3 cái giờ tự học thời gian. Mạc Tiểu Viên liền ở phòng tối học tập 21 tiếng đồng hồ. Cách chương.